Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 202. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 202. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ ngày 17 tháng 4 năm 3919 mãi cho đến ngày 22 tháng 4 năm đạo lịch 3919, ròng rã 5 ngày, Khương Vọng ngồi trên đài thiên nhai. Quý Thiếu Khanh đau khổ vùng vẫy suốt 5 ngày trên đài thiên nhai, bao gồm cả Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng, thậm chí cả cô Hoài Tín, Trần Trị Đào và những quần chúng khác đều canh giữ bên ngoài đài thiên nhai. Trong đó cũng bao gồm cả cổ kiếm Trầm Đô vẫn giằng co trên không trung cùng với Chỉ Hổ Phúc Quân. Trong năm ngày này, ngoại trừ đài thiên nhai thì những nơi khác trên đảo đều đã khôi phục sinh hoạt bình thường. Mọi người tiếp tục lo cho cuộc sống của mình. Nhưng dù là ai đi nữa, kiểu gì thi thoảng cũng không nhịn được mà nhìn về phía đài thiên nhai một chút. Ai nấy đều đang đợi kết quả cuối cùng, dù có thể hiện ra hay là không. Với tất cả mọi người, đây đều là 5 ngày dài dằng dặc. Lúc trước Khương Vọng đã nói muốn chờ đến khi Quý Thiếu Khanh dầu hết đèn tắt mà chết. Hắn đã chuẩn bị tinh thần phải chờ trên đài thiên nhai 9 ngày 9 đêm. Nhưng có vẻ Quý Thiếu Khanh không cách nào có thể duy trì được đến ngày thứ 9. Tới ngày thứ 5, tính mạng y đã đi đến ngày cuối cùng. Từ một thiên kiêu bị đánh rơi xuống đất, vốn nên ở nơi vạn chúng chú mục, quang vinh vô tận, lại bị đối thủ dẫm ở dưới chân. Tất cả tư thái trước khi chết đã bị mọi người nhìn thấy hết. Mọi người có thể hình dung được nỗi thống khổ của Quý Thiếu Khanh. Kêu rên, dãy giụa, rơi lệ. Sau đó thì im lặng không nói gì. Ai tịch chờ chết. Y gần như đã trở thành một cỗ thi thể. Đến ngày thứ 5 thì đã hoàn toàn không còn bất cứ động tĩnh gì. Thế là mọi người biết đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Pháp đàn cô Hoài Tín bố trí đã lơ lửng bên ngoài đài thiên nhai 5 ngày. Mặc dù Khương Vọng có muốn nấu chết Quý Thiếu Khanh, không cho y cơ hội phục sinh, nhưng đương nhiên cô Hoài Tín không thể từ bỏ. Chỉ là một tu sĩ nội phủ, nghĩ thế cũng là đương nhiên. Theo như ông ta thấy, căn bản Khương Vọng không hiểu cái gì gọi là tử vong. Căn bản hắn không lý giải được ý nghĩa của sinh tử, càng không biết được quá trình luân hồi. Cái gọi là luân hồi đâu phải là những truyền thuyết mỹ hảo kia. Tu sĩ nội phủ làm sao biết được thủ đoạn cửu tử hồi huân là như thế nào? Đơn giản là phải nỗ lực bỏ càng nhiều tài nguyên thì cái giá phải bỏ ra càng lớn. Xét về tình cảm, Quý Thiếu Khanh là đích truyền của ông ta, do tự tay ông ta bồi dưỡng thành tài, tình cảm thâm sâu. Xét từ góc độ thực tế, thần thông thiên môn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có môn thần thông này, đương nhiên Quý Thiếu Khanh cũng được có giá trị không thể thay thế. Ông ta đường đường là chân nhân, cũng ở đây với bọn tiểu bối này đợi trọn vẹn 5 ngày. Đương nhiên điều này không tính là gì. Đại diện cho ý chí của hai vị chân quân hiện tại cũng đang treo trên bầu trời. Cuối cùng cũng phải kết thúc. Cho dù chân nhân một thời đã trải qua tang thương như là cô Hoài Tín, cũng không nhịn được mà cảm thán một câu như vậy. Bất kể là ai, trơ mắt nhìn đệ tử thân truyền của mình đau khổ, chậm rãi chết đi, thì cũng khó mà bình tĩnh được như trước. Trên thực tế, nếu không phải có phúc quân chỉ hộ của Khương Mộng Hùng treo lơ lửng ở đây 5 ngày, ông ta cũng rất khó có thể khẳng định mình có thể nhịn nổi hay không, hay là sẽ đi phá cái quy củ kia. Nhưng ông ta lại không thể nhìn, vì thời cơ cứu chết đoạt hồn chớp mắt là qua. Nếu ông ta không nhìn chằm chằm không rời, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội. Xét từ ý nghĩa này, Khương Vọng cũng đang tra tấn cả ông ta, tra tấn tinh thần của một vị chân nhân đương thời. Nếu đây là một thành tích thì hành động này của Khương Vọng đã là vô song. Hiện giờ Khương Vọng dừng điều dưỡng. 5 ngày này hắn ngồi một mình trên đài thiên nhai, ở trong tình huống có thể coi là vạn chúng chú mục, bình thản không quan tâm mà tự điều chỉnh bản thân. Đây là một thể nghiệm tu vi chẳng mấy khi có được. Tại tâm, tại đạo đều có giá trị. Mà ý chí vững như bàn thạch quán, phòng mang cô độc cũng bị mọi người nhìn chằm chằm. Hắn nhìn cô Hoài Tín cùng canh giữ bên ngoài đài thiên nhai trọn vẹn tận 5 ngày. Không xét đến một chuyện khác thì đây thực sự là một vị sư phụ tốt tận tâm tận trách. Nhưng căn bản song phương không cách nào có thể điều hòa được lập trường. Cho nên hắn lên tiếng nói: ta đã từng may mắn thấy cảnh cứu người chết hồi hồn, cũng biết được đại khái làm thế nào mới có thể vãn hồi một người vừa mới chết. Đương nhiên Trọng Huyền Thắng hiểu hắn nói gì, vỗ vỗ cánh tay thập tứ, đáng tiếc chỉ chạm đến ngón tay. Nhưng thập tứ lập tức trở tay, nắm lấy bàn tay béo. Không Vô Ưu thì đang suy nghĩ không biết vị trên trời cao kia đang cảm thấy như thế nào. Cô Hoài Tín nhìn người thiếu niên trẻ tuổi trên đài thiên nhai, nhíu mày lại. Khương Vọng tiếp tục nói: có một vài thủ đoạn thần thông ta không đủ tư cách lý giải, nhưng ta nghĩ chỉ cần ngao hết mệnh, diệt hết hồn, hồi mệnh vô mệnh, hoàn hồn vô hồn, sẽ thực sự là vĩnh viễn không siêu sinh. Có ý gì? Cuối cùng cô Hoài Tín đã mở miệng nói chuyện gần. Ta có một bộ pháp khí cất thật lâu, nhưng nó từng vang lên vì Quý Thiếu Khanh. Ta đã nhiều lần trải qua sinh tử trong mê giới, sát khí dũng mãnh, mình sát khí dùng mạng mình mà chém ra đã bị Quý Thiếu Khanh dẫn động. Ta ngồi đây 5 ngày, bộ pháp khí này kêu lên 5 ngày. Thoạt đầu ta còn tưởng âm thanh kia vang lên bên tai ta, sau đó ta mới phát hiện nó vẫn vang lên trong lòng ta. Thì ra không phải nó đang kêu gọi ta, mà sát khí trong lòng ta đang kêu gọi nó. Khương Vọng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói: ta đã từng không muốn dùng tới nó, nhưng hiện giờ ta quyết định sẽ dùng nó. Yến Phủ không ngưng trọng nhìn Lý Long Xuyên. Lúc này bọn họ đều đang hồi tưởng lại tiếng ngâm khẽ khiến cho lòng người rét lạnh kia. Đó là một bộ mặt khác của Khương Vọng mà bọn họ chưa từng thấy. Đó là cái gì? Vừa nói Khương Vọng vừa lấy ra một bộ đinh dài. Động tác tự nhiên, tùy ý, có thể vô số lần hắn rút kiếm như vậy. Những cái đinh dài này nằm trên lòng bàn tay trái của hắn. Một bộ 6 cái, dài 3 tấc, đen thẫm, âm u. Nhìn vào đó người sẽ cảm thấy hình như là mình đang tàn lụi. Liêm Tước từng nói, vật này làm đất trời oán hận, bởi vì quả thực quá tàn khốc. Ngay cả Đồng A có thần thông sinh sinh bất tức cũng không thể chịu nổi. Một khi bị đóng đinh, sinh cơ sẽ diệt hết, không còn chỗ nào có thể cứu được nữa. Sau khi dùng sát sinh đinh giết chết Đồng A, đã rất lâu rồi Khương Vọng không có chạm đến nó. Nhưng mà hiện giờ muốn hoàn toàn giết chết Quý Thiếu Khanh, không cho y cơ hội phục sinh, đây là biện pháp cuối cùng, cũng là cam đoan cuối cùng. Nếu đến thế này mà cô Hoài Tín vẫn có thể cứu sống được Quý Thiếu Khanh, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Sát sinh đình đã không chịu an phận trong hộp chữ vật từ lâu, nhưng hắn không lấy ra. Thứ nhất là trong lòng hắn cũng có e dè thứ đáng sợ kinh khủng này. Thứ hai, dù sao hắn cũng là vừa mới ra được hạt giống thần thông Bất Chu Phòng, còn chưa khống chế được hoàn toàn sát ý. Chỉ lo sát sinh đình có phản ứng gì với Bất Chu Phòng quấy nhiễu sát ý của mình. Sự lo lắng của hắn là đúng. Khi 6 cây đinh đen thẫm âm u trải ra lòng bàn tay hắn, hạt giống thần thông màu trắng bạc ở trong nội phủ kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô tận, chiếu toàn bộ tòa nội phủ thứ ba thành một mảnh trắng như sương. Không chịu nổi sự khống chế của Khương Vọng, một sợi gió trắng như sương chui ra từ lỗ mũi hắn, rơi vào lòng bàn tay trái, quấn lấy sát sinh đình. Giết! Sát ý khốc liệt lấy bàn tay trái của Khương Vọng làm trung tâm mà khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Đương nhiên ở hiện trường có nhiều cường giả như vậy, ải Trần Trị Đào nói nó còn chưa qua được, cho nên không thể xông ra khỏi đài thiên này. Nhưng dù là Trần Trị Đào đã đạt thành cảnh giới thần lâm, ánh mắt cũng lóe lên một tia kinh hãi. Không ngờ y có thể cảm nhận được một chút uy hiếp trong cỗ sát ý này. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong bí địa, Từ Hướng Vấn cách không quan sát nơi này, lắc đầu nói với con trai mình. Quý thiếu khanh này thua không oan. Nếu Khương Vọng dùng thứ này sớm, phối hợp với thần thông bất chu phong oán, thì trận này kết thúc đã lâu rồi. Từ Nguyên trầm ngâm nói. Bây giờ con còn có thể đánh bại hắn không? Từ Hướng Vấn thở dài một hơi, chỉ nói. Còn nhiều thời gian. Trên đài thiên nhai, sợi bất chu phong trong bàn tay Khương Vọng giống như là kéo thành một sợi xương, quấn lấy sáu cây sát sinh đinh lại là một. Giết! Sát ý không ngừng xông vào khỏi thải thiên nhai, không ngừng va chạm quanh thân thể của Khương Vọng. May mắn có một điều thật may. Hắn đã ngồi trên đài thiên nhai trọn vẹn tận 5 ngày. Ở trước mắt của hàng vạn người, rèn luyện tâm tính 5 ngày mới quen được thần thông mới, cũng dành ra 5 ngày hoàn toàn không chế hàng phục được bất chu phong. Khương Vọng nghĩ phải kiềm chế. Viên hạt giống thần thông trong nội phủ kia bỗng nhiên thu lại ánh sương. Sợi bất chu phong trên bàn tay trái cũng biến mất. 6 cây sát sinh đinh kia đã thoát thai hoàn cốt. Bản thân nó vẫn cứ đèn thẫm, âm u, giống như là muốn giết chết mọi ánh mắt. Nhưng mà trên mũi đinh dài lại ngưng tụ một vòng bạc sương. Lại càng lạnh khốc hơn nữa. Khương Vọng tiện tay hô lên, 6 sát sinh đinh liền biến thành một sợi gió trắng như là sương xoay tròn trên lòng bàn tay hắn. Hắn lại ra một chiêu, đã hóa thành đinh dài rơi xuống. Bất chu phong là ngọn sát sinh, sát sinh đinh cũng là bảo bối sát sinh. Bọn chúng trời sinh đã hài hòa, là cộng sinh. Lúc này bất chu phong cũng là sát sinh đinh, mà sát sinh đinh cũng là bất chu phong. Cả hai không còn phân biệt gì cả, quện với nhau cộng sinh. Thuận tâm như ý, bỗng chúng biến thành môn thần thông sát phạt nhất mà Khương Vọng nắm giữ, đã vượt qua cả tam muội chân hỏa hắn khai phá từ lâu. Thế cảnh tượng như này, cô Hoài Tín biến sắc. Bất chu phong tiến cấp, chỉ riêng sát ý nó tỏa ra cũng khiến cho Quý Thiếu Khanh bị bỏ qua. Đã lâu mà phải mở mắt một lần nữa. Chỉ là lúc này ánh mắt y hoàn toàn âm u, hiển nhiên đã bị sát ý ăn mòn. Mà thân thể không còn một chút khí lực lại run lên, cố dãy dụa lần cuối. Chờ một chút! Cô Hoài Tín không nhịn được hô lên. Khương Vọng nhìn ông ta, muốn xem ông ta nói cái gì. Khương Vọng muốn với thân phận chân nhân mà nói mấy lời mềm mỏng với tiểu bối cũng không dễ. Nhưng lúc này trên đài thiên nhai chính là đệ tử thân truyền mà ông ta coi trọng nhất. Ông ta ý thức được, nếu bị cái đình lãnh khốc cực đoan này mà đóng vào, chôn vùi nuốt phần sinh cơ đã hư thoát khỏi thân thể gần hết, Quý Thiếu Khanh không còn được phản kháng, chắc chắn sẽ chết, chết cả thần hồn. Thủ đoạn phục sinh ông ta đã chuẩn bị hoàn toàn không còn giá trị nữa. Ông ta vẫn một mực chờ đợi Quý Thiếu Khanh chết, nhưng mà không chuẩn bị tinh thần để đón Quý Thiếu Khanh thực sự chết đi. Vị chân nhân cường đại một thời một đời gian nan mở miệng. Thả cho Quý Thiếu Khanh một đường, ta sẽ bảo nó dập đầu bồi tội với người, bảo nó phải thủ linh cho Trúc Bích Quỳnh, đền bù thế nào cũng được, đều có thể thương lượng được mà. Người có thể được một vị chân nhân đương thời cảm tạ. Ông ta cuối cùng cũng dùng đến từ cảm tạ. Đối phó với một tu sĩ nội phủ lại phải dùng đến từ cảm tạ. Ông ta thực sự rất coi trọng Quý Thiếu Khanh, đối xử với người đệ tử này rất tốt, không kém con trai ruột mình. Thậm chí ông ta không tiếc bỏ đi cái giá chân nhân đương thời. Một vị chân nhân đương thời cảm tạ, giá trị lớn chừng nào. Nhưng Khương Vọng lắc đầu. Ta rất tôn trọng ngài, thực sự. Ngài là trụ cột chống trời, già hải kim lượng của nhân tộc. Bất cứ lúc nào ta cũng nguyện ý tôn trọng ngài. Nhưng có một số việc không cách nào vãn hồi. Chắc hẳn hiện tại ngài cũng có thể hiểu được ta. hiểu được cái cảm giác của ta khi mất đi bằng hữu. Rất nhiều lần ta đã muốn có cơ hội để bồi tội với ngài. Ta muốn có cơ hội nhận lỗi với Quý Thiếu Khanh. Không biết ta đã đắc tội với y như thế nào mà y lại hận ta đến như vậy. Muốn đối đãi với bằng hữu của ta như vậy. Nhưng ta không có cơ hội. Đúng chứ? Khương Vọng nhìn cô Hoài Tín, nói một cách chân thành, tôn trọng, thành khẩn. Nhưng một tay lật lại, đè xuống. Hắn từ chối cảm tạ của vị chân nhân đương thời. Một sợi sương gió thổi qua, hóa ra một cái đinh dài thân đen trũi, trắng như xương, đâm trúng mi tâm Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh vẫn còn đang dễ dụa, lần cuối trong sát ý mới dừng lại. Cơ bắp tự nhiên run rẩy, cũng không còn giật giật nữa. Đinh dài lại hóa thành sương gió xoay chuyển, quay về chóp mũi của Khương Vọng. Bị anh hít nhẹ một cái, len xuống ngũ phủ. Sợi gió này rời đi, thi thể Quý Thiếu Khanh dưới mặt đất sụp đổ. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, thật sự sụp đổ. Giống như là tượng bùn đã vỡ, như tượng gỗ đã mòn. Một người Ngọc Thụ Lâm Phong lại sụp xuống, chỉ còn lại một đống bụi mịn dày đặc. Gió biển thổi qua, liền bay lên, tàn mắt khắp thiên nhai. Tam muội chân hỏa có thể đốt người ta thành tro, nhưng nếu chỉ có nhục thân thành tro, cô Hoài Tín có thể ra tay giữ lại hồn phách, tìm cách đoạt xá, hoặc để cho Quý Thiếu Khanh chuyển sang tu thần đạo. Nhưng lúc này, bất chu phong thổi qua, ngay cả hồn phách cũng không còn. Thần hồn cùng câu diệt chỉ còn lại là vô số sầu trong nhân gian. Chu Bất Phong thổi tan thần hồn Quý Thiếu Khanh, quay về ngũ phủ hành. Không còn vẻ lạnh lẽo tàn khốc khi ở ngoài nữa, mà lại có cảm giác linh động, hoạt bát. Bạch Vân Đồng Tử trắng trắng bập mập ghé vào nóc nhà Vân Tiêu Các, ẩn mình trong đám mây, chỉ để lại một đôi mắt tò mò chăm chú nhìn sợi sương gió này. Vì quy củ Điếu Hải Lâu, hắn tên mê giới tẩy tội. Sát ý Bất Chu Phong là được thai nghén từ khi hắn điên cuồng giết chóc trong mê giới, ngưng tụ mà thành. Ban đầu sát ý đã lặng xuống, nhưng bị Quý Thiếu Khanh châm ngòi, bỗng nhiên sôi trào, gào thét hình thành nên đường. Hắn tới thành Thiên Phủ, thế là hắn có thể có được Bất Chu Phong, có sát lực nhất trong tám loại gió. Có thể nói môn thần thông treo trong nội phủ thứ ba có quan hệ lớn lao tới Quý Thiếu Khanh, bắt nguồn từ sát niệm đối với hắn. Đương nhiên, giết hắn cũng là một loại viên mãn. Bất Chu Phong tiến bộ nhanh chóng, vượt xa Tam Muội Chân Hỏa. Hoặc là nói môn thần thông giết chóc này sẽ tinh tiến hơn trong quá trình giết chóc. Ba phủ quy vị, ánh sáng thần thông chiếu rọi ngũ phủ hành. Khương Vọng đứng dậy, không vui không buồn, nói với mọi người: trận chiến này đã kết thúc. Ở quanh đài Thiên Nhai vẫn hoàn toàn trong tĩnh lặng, chỉ có gió biển vô si vô giác gào thét. Mà đống tro bụi Quý Thiếu Khanh đã tan biến hết, không để lại một chút vết tích nào trên thế gian này. Khương Vọng nhìn pháp đàn trôi nổi giữa không trung, quay sang khom lưng thật sâu với cô Hoài Tín bên cạnh pháp đàn. Cực khổ ngài đã hao tâm tổn trí chuẩn bị, ta xin lỗi. Chắc hẳn những tài liệu này kiếm không dễ, ta xin thu lại. Xin thu lại đi. Hắn biết trải qua chuyện này, hắn và cô Hoài Tín đã kết thù rất sâu. Nhưng hắn và Quý Thiếu Khanh quyết đấu sinh tử đúng như quy củ, không ai có thể lấy đó làm cớ để mà trả thù. Trước khi hắn đăng lâm động chân, chắc chắn Tề Đế, Tề Quốc sẽ không cho phép cô Hoài Tín lấy lớn hiếp nhỏ làm gì hắn. Cô Hoài Tín mái tóc dài đen trắng được chải chuốt ngay ngắn, khiến ông ta có một loại mị lực khác lạ. Không cần, ông ta nói. Cũng không thấy ông ta có động tác gì. Pháp đàn giá trị cao khó tưởng, không biết dùng bao nhiêu tài nguyên trồng lên nhau mà thành vỡ nát tại chỗ, cũng hóa thành vô số hạt bụi nhỏ bay bồng bềnh. Toàn trường đều là im lặng. Đây là phẫn nộ của một vị chân nhân đương thời. Cho dù là Hoa Anh công chủ Khương Vô Ưu cũng không nói nên lời. Bên phe người Tề đâu phải chỉ có mấy người thanh niên Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng đâu. Từ trong Phúc Quân Trì hồ lơ lửng giữa trời đột nhiên vang lên một tiếng hô trải rộng. Sở dĩ dùng từ trải rộng để tạo một âm thanh là vì cái âm thanh này bao la vô ngần như là bầu trời vậy. Nó bao phủ lỗ tai mọi người chứ không phải là vang lên ở bên tai. Có giận cũng không được bắt nạt trẻ con. Âm thanh này nói như vậy. Giọng nói cũng không có kịch liệt, thậm chí có thể nói là rất thoải mái. Đồ đệ của ngươi không hiểu chuyện. Ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Có một số người, có một số tồn tại, dù chỉ tùy ý trao mày cũng có thể xem nhẹ được. Không thể xem nhẹ. Huống chi là gần giống như là một lời răn dạy vào lúc này vậy. Cô Hoài Tín không nói gì nữa, phất ống tay áo quay người rời đi. Đối diện với một vị chân quân siêu phàm đứng ở trên đỉnh cao nhất, một vị lão nhân với nỗi đau vừa mất ái đồ cũng chỉ có thể giận dữ rời đi. Tới khi bóng lưng cô Hoài Tín biến mất, Khương Vô Ưu mới phản ứng được, cao ngất tuyên bố: Ngày 22 tháng 4 đạo lịch, năm thứ 3919, quyết đấu sinh tử trên đài Thiên Nhai, Đại Tề Khương Vọng giao đấu Điếu Hải Lâu Quý Thiếu Khanh, bên thắng Khương Vọng. Trong cổ lễ, chuyện tuyên bố kết quả trận đấu vốn nên do người chứng kiến làm. Sau khi người chứng kiến tuyên bố xong kết quả, tức là trận quyết đấu đã hoàn toàn kết thúc. Con đường khác nhau cũng vậy, sinh tử ân oán cũng vậy, không tiếp tục nữa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại nguyện vọng mỹ hảo. Làm gì có chuyện cô Hoài Tín không hận Khương Vọng? Ông ta nói không hận, Khương Vọng cũng không tin được. Sau này phải cố gắng hạn chế tức quần đảo ven biển thôi. Khương Vọng nhìn ra phía xa, đó là hướng mê giới, chướng khí ra biển. Hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện nhiều như vậy ở nơi này. Ban đầu hắn cho rằng khó khăn lớn nhất là chỉ ở đại điển hải tế thôi, không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Bi hoàn vô tận, cuối cùng cũng có một kết thúc. Hắn thu tầm mắt, nhìn lần lượt từng người Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, Lý Long Xuyên, Yến Phù, Hứa Tượng Càn, Khương Vô Ưu. Từ khi rời khỏi mê giới, hắn chưa từng có cơ hội nhìn kỹ các bằng hữu của mình như vậy. Các bằng hữu khỏe mạnh như vậy, thân thiết như vậy. Đi uống rượu, hắn tuyên bố. Tới đảo Vô Đông uống, tất cả đều đi. Trọng Huyền Thắng vung tay lên, hào khí vượt mây. Yến Phù mời. Khương Vọng vừa mới có một màn trình diễn trên đài Thiên Nhai như thế, đương nhiên không thể uống rượu ở hoài đảo rồi. Nói không chừng sẽ bị ai hại độc thì sao? Quả thực Điếu Hải Lâu sẽ không có trắng trợn trả thù Khương Vọng, nhưng mà chắc chắn sẽ có không ít người bất mãn không cam lòng. Khó mà nói, sẽ không có ai nhất thời xúc động mà làm gì đó. Về phần vì sao đến đảo Vô Đông địa bàn Trọng Huyền ra uống rượu, lại để cho Yến Phủ mời khách, chỉ có thể nói là ở một số mặt, Trọng Huyền Thắng và Hứa Chán Cao hoàn toàn chính xác là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Khương Vọng bay ra khỏi đài Thiên Nhai, cùng các bằng hữu rời đi. Tuy nhiên giờ cả hoài đảo, e là cũng không mấy ánh mắt hòa nhã dành cho bọn họ. Nhưng bọn họ đều có thực lực cả, không ai quan tâm đến những ánh mắt đó. Huống hồ, ngay từ đầu ở hoài đảo người Tề đã chẳng được hoan nghênh mấy. Một đoàn người rêu rao khắp nơi, duy chỉ có Hứa Tượng Càn dán dính trong đội ngũ, nháy mắt với Chiếu Vô Nhàn đứng cách đó không xa, truyền âm rằng: Chiếu sư tỷ, ở trên hoài đảo cũng không có gì hay ho để xem, chúng ta đi ngắm phong cảnh đảo Vô Đông một chút được không? Chúng ta sẽ chờ nàng ở trên đảo. Hắn chưa từng che giấu tâm tư tha thiết với Chiếu Vô Nhàn, gần như là ai cũng biết, nhưng hắn hoàn toàn hiểu được. Dù sao Chiếu Vô Nhàn cũng là nhân vật đại biểu của Thư Viện Long Môn, cũng có băn khoăn của mình. Nàng ta không muốn công khai đứng về phe Khương Vọng, đối nghịch với Điếu Hải Lâu cũng dễ hiểu. Vốn dĩ Chiếu Vô Nhàn cũng không có giao tình gì với Khương Vọng. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy Hứa Chán Cao này càn rỡ lỗ mãng, thậm chí chính hắn ta cũng không thấy mình là bị mắng oan, nhưng hắn ta thực sự động lòng với Chiếu Vô Nhàn, cũng sẵn sàng tôn trọng bất cứ suy nghĩ nào của nàng ngoại trừ xa lánh mình. Hào hữu vừa kết thúc một trận đấu quyết sinh tử, tất cả mọi người đều rất kích động, có nghĩ mà sợ, có quan tâm, có kính để, vui vẻ. Tóm lại là cực kỳ phức tạp, đều dán sát bên cạnh Khương Vọng, vỗ vỗ chỗ này, vỗ vỗ chỗ kia, như thể là chỉ sợ trên người hắn thiếu mất cái gì đó vậy. Duy chỉ quán ta là chẳng thèm ngó tới. Khi Khương Vọng Liêu chết chiến đấu trên đài thiên nhai, hắn ta ở dưới đài cũng tập trung tinh thần, chỉ hận không thể thêu hoa trợ uy. Nhưng Khương Vọng đánh xong, hắn ta liền không để tâm nữa, trong lòng chỉ tràn ngập chú vô nhàn thôi. Vừa nghe đến uống rượu, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là chú sư tỷ cũng phải đi mới được. Khương Vọng nhân vật chính của bữa tiệc có thể không đi, nhưng mà chiếu sư tỷ thì không thể không đi được. Đương nhiên, hắn ta thông minh như thế, sẽ không chỉ chuẩn bị một nước cờ. Dù sao hiện giờ chiếu sư tỷ mới đồng ý cho hắn cơ hội thôi, còn chưa có đồng ý đi cùng hắn ta. Đường dài còn lắm gian truân, vẫn cần phải tìm kiếm cơ hội khắp nơi. Thế là bên tai Tử Thư cũng vang lên một tiếng nói. Tử Thư muội tử. Tiểu đệ trong Cần Mã Sơn song kiêu trận này đã thành danh, e rằng thanh bảo kiếm tuyệt thế này không thể giấu được phong mang. Đầu tiên Hứa Tượng Càn dẻo queo nói khoác tự nhiên mình một phen, rồi làm ra cái vẻ rất tiếc nuối nói: chúng ta làm chủ mở tiệc ở đảo Vô Đông, muội nhất định phải đến dự đấy. Thời gian gần đây cảm xúc của Khương huynh đệ nhà ta dao động lớn lắm, khi uống rượu chỉ sợ khó mà kiềm chế được. Cái tên mập Trọng Huyền Thắng kia lại là kẻ thích tầm hoa vấn liễu, thích chiêu dụ mỹ nhân, không biết đến lúc đó có bao nhiêu cô nương bên cạnh nữa, lại càng không biết tranh thủ chiếm lấy phương tâm của Khương huynh đệ nhà ta. Vì thế ta vô cùng ưu sầu đấy. Cuối cùng hắn mới khéo léo nhắc: không nói mấy chuyện này, ta muốn mời muội và chú sư tỷ cùng tới đảo Vô Đông dự tiệc, mọi người cùng uống rượu say, chẳng phải là sung sướng lắm sao? Không biết là muội có để mặt không? Địa bàn là của Trọng Huyền Thắng, tiêu tiền là của Yến Phủ, nhân vật chính là Khương Vọng, nhưng mà Hứa Tượng Càn lại công khai dùng từ chúng ta, coi mình là chủ. Bắt lấy phương tâm mà bị hắn ta nói như vậy, như lấy mạng chó vậy. Nhưng mà bất kể thế nào, hiệu quả cũng rất rõ. Hai mắt Tử Thư lập tức sáng rõ, quay đầu nhìn Chiếu Vô Nhân. Chiếu Vô Nhân thấy vậy liền hiểu chắc chắn là Hứa Tượng Càn nói gì đó với nàng ta, rồi lại tám phần là lấy Khương Vọng ra làm mồi nhử. Chiếu Vô Nhàn vừa tức giận vừa buồn cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của Tử Thư nói: muội đó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị người ta bán đi thôi. Thôi chúng ta đến trễ một chút vậy, tách ra đi đi. Tử Thư tự động loại bỏ nửa câu đầu, gật mạnh đầu: sư tỷ thật tốt. Đi được là được, sớm mấy bước hay chậm mấy bước không quan trọng. Bên kia Hứa Tượng Càn thấy hai mắt của Tử Thư sáng rực, liền biết đã thành công, bèn tiêu tiêu sái sái quay lại đi sau lưng Lý Long Xuyên. Gió biển phần phật thổi qua đài thiên nhai, không một ai có thể bình tĩnh được. Bên thắng hô gọi bằng hữu đi uống rượu, kẻ bại thân tử hồn diệt, tan thành tro bụi. Trên trời cao, hai giọng nói vẫn đang đối thoại. Thế là mọi chuyện đã định, ngươi cảm thấy thế nào? Cứ thế thôi. Hai vị đại nhân vật đỉnh cao siêu phàm đang đàm phán chi tiết suốt 5 ngày. Nội dung trò chuyện hoàn toàn không liên quan đến trận quyết đấu. Chỉ dăm câu ba lời bọn họ đã khiến cho bao nhiêu chuyện biến đổi, bao gồm toàn bộ quần đảo biển, gần thậm chí là toàn bộ đông vực nữa. Một Quý Tiếu Khanh chết đi, một Khương Vọng trưởng thành. Bất quá cũng chỉ như gió biển thổi qua đài thiên nhai. Qua rồi thì thôi. Hoài Tín, đại cục trước mắt vẫn là phải đối phó với hải tộc đã. Chúng ta và Đào Quyết Minh có thể đấu không thể phá. Lâu chủ biết người thiệt thòi ấm ức, nhưng Thiếu Khanh đã tự nhận lời thách đấu sinh tử của người ta, lâu chủ cũng không thể thay đổi được. Lại nói trận quyết đấu này là công bằng, tất cả mọi người đều chứng kiến, chưa kể sinh tử vốn là chuyện thường, không cao đạo lý nào là thiên kiêu người ta có thể chết, thiên kiêu của chúng ta không thể chết được. Trong một ngôi đại điện nào đó sâu trong tông môn, Sùng Quang chân nhân khuôn mặt như là tỏa sáng giải thích. Ông ta hòa hoãn đứng trong đại điện. Cô Hoài Tín ngồi bất động tại chỗ, không đổi sắc nói: Thiếu Khanh tài nghệ không bằng người, chết thì chết, không có gì là không phải. Ông ta vẫn không tiêu được cái cục oán khí này, giống như là đệ nhất trưởng lão Sùng Quang chân nhân đến nhà bái phòng cũng chẳng thèm đứng dậy đón. Nhưng nỗi đau mất ái đồ còn đó, cũng không ai đi so thái độ của ông ta là không đủ tôn trọng. Sùng Quang chân nhân thở dài một hơi. Mưu lực, dung lực, cần cù, thiên phú, những thứ này đều rất quan trọng. Nhưng mà quyết định mỗi một người có thể đi được bao xa là tầm nhìn cách cục. Khi Khương Vọng kia vừa mới tới đảo, ta chỉ cảm thấy hắn là kẻ không biết trời cao đất rộng. Nhưng từ mê giới đến đài thiên nhai, đối mặt với khó khăn hắn không hề lùi bước, đối mặt với ngăn trở hắn không hề nhụt chí, đối mặt với bất công hắn không hề oán giận, không từ bỏ, không lùi bước. Ta chưa gặp hết thiên kiêu thanh danh nổi khắp Tề quốc, nhưng mà trong số những người ta gặp không ai bằng hắn. Thiếu Khanh nhà chúng ta, ta không dạy được học trò. Cô Hoài Tín ngắt lời Sùng Quang chân nhân đang thao thao bất tuyệt, ngước mắt nhìn ông ta nói: Đại trưởng lão, ngài cố ý tới đây không phải để nhắc nhở ta điều này chứ? Không cần phải nói thế. Sùng Quang chân nhân cũng không nổi giận vì thái độ của ông ta, chỉ nói: Người không thể cứ buộc lấy y bên mình mãi được. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở tại mỗi người. Người dẫn y đăng đường nhập thất, nhưng con đường của y cuối cùng vẫn là phải tự mình đi. Đi đến giờ này ngày này là lựa chọn của y. Người đã làm được những gì người có thể làm, tông môn cũng đã làm được những gì tông môn có thể làm. Lão phù ở mình nhiều tuổi hơn vài năm, chỉ muốn tới khuyên người không nên vì thế mà chất chứa oán hận. Cổ Kiếm Trầm Đô rằng có với Phúc Quân trì hộ, không thể nói tông môn không thể không làm gì. Nếu không, Khương Mộng Hùng hoàn toàn có thể lấy cớ ông ta quấy nhiễu trận đấu mà cho ông ta một giáo huấn thật sâu. Đương nhiên cô Hoài Tín biết điều này, nhưng ông ta nhất định phải bày ra oán khí, cũng nhất định phải thể hiện ra rằng oán khí này khó mà tiêu được. Mặc dù làm vậy chẳng được gì, nhưng mà trong lúc tất phải làm như vậy. Quý Tiếu Khanh vừa mới chết, thế hệ trẻ tuổi của ông ta đã mất đi người dẫn đầu. Mới đầu leo lên vị trí trưởng lão thứ ba thất bại, lại trải qua mất mát lần này, có thể nói đã đả kích dành cho ông ta đủ lớn. Ông ta nhất định phải khiến cho tông môn lo lắng cho tâm tình của mình, bù đắp tổn thất cho mình. Có vậy mới có thể ung dung mưu tính tương lai. Nói gì mà vì thế đâm ra oán hận chất chứa chứ? Cô Hoài Tín chậm rãi nói: Thiếu Khanh là đệ tử thân truyền của ta, là người được tin tưởng nhất. Ta nhìn nó lớn lên, bây giờ lại nhìn nó chết. Như vậy rất tốt, rất viên mãn. Lúc đến đảo Vô Đông lần nữa, sự nhiệt tình của Trọng Huyền Tín đã gần đến mức như là nịnh nọt. Ngay cả Trọng Huyền Minh Hà cũng bận rộn, cũng đã tự mình ra mặt tiếp đãi nhóm người Khương Vọng. Mặc dù chỉ nói mấy câu có lẽ rồi rời đi, nhưng mà cũng có thể thấy được rất coi trọng. Trong chuyện này có phần của Khương Vọng, trong chuyện này có phần của Khương Vô Ưu, cũng có phần của Khương Vọng. Số người chứng kiến việc Khương Vọng hành hạ Quý Thiếu Khanh, thiên kiêu của Điếu Hải Lâu, đến chết trên đài thiên nhai, lên đến là hàng ngàn. Tin tức chẳng thể nào phong tỏa được. Việc đứng đầu Hải Huân bảng là chiến tích của mê giới, mạnh mẽ đánh người mang thần thông thiên môn Quý Thiếu Khanh là chiến tích ở quần đảo ven biển. Ngoại chiến mạnh mà nội chiến cũng mạnh, thậm chí có người cho rằng hắn đã là đệ nhất nội phủ của quần đảo ven biển. Điếu Hải Lâu cũng không hề thử việc phong tỏa tin tức, chỉ là vô cùng nhấn mạnh tính công bằng của trận chiến này, cùng với nguyên nhân quyết đấu của đôi bên chính là con đường cầu đạo, không liên quan đến chuyện nào khác. Khương Vọng mặc dù mạnh, có thể xem là áp đảo những tu sĩ cùng giai ở Điếu Hải Lâu, nhưng cũng chỉ là do gặp thời mà thôi. Thành danh lúc không có anh hùng, so với Trần Trị Đào thì vẫn là thua xa. Ngoài ra khí độ của đại đệ tử Trần Trị Đào của Điếu Hải Lâu lại càng làm cho người ta khâm phục. Đương nhiên, Cổ Kiếm Trầm Đô và Phúc Quân Trì Hồ đều đã biến mất. Ngay cả cô Hoài Tín cũng rất ít xuất hiện trong lời đồn thôi. Cả trận quyết đấu đều chỉ xảy ra giữa hai người Khương Vọng và Quý Thiếu Khanh mà thôi. Không nghi ngờ gì, kế sách duyệt tuyên truyền này đã hạn chế ảnh hưởng xấu của trận chiến này đối với Điếu Hải Lâu xuống mức thấp nhất. So với việc ra sức đàn áp tin tức thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua việc đây là kế sách do người nào đó đưa ra thì cũng khiến cho Trọng Huyền Thắng và Khương Vô Ưu tranh cãi một phen. Khương Vô Ưu thì cho rằng là Trần Chỉ Đào, còn Trọng Huyền Thắng thì lại cảm thấy chuyện này rất giống phong cách của cô Hoài Tín. Sau khi nảy sinh mâu thuẫn với Quý Thiếu Khanh, hắn ta đã nghiên cứu kỹ cô Hoài Tín một phen, tự cảm thấy hơi hơi hiểu rõ đối phương. Còn về việc tên mập này nghiên cứu cái gì của cô Hoài Tín thì chắc mọi người đều hiểu. Tất nhiên, cuộc tranh cãi này cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Không quan trọng. Đoàn người chạy đến đảo Vô Đông xong thì đều vô cùng vui vẻ đi uống rượu. Chỉ có mình Hứa Tượng Càn không có hòa hợp lắm, tự mình chờ ở bến phà, chờ được Chiếu Vô Nhan và Tử Thư khoan thai đến chậm rồi mới vui vẻ đến bữa tiệc. Ngày thứ nhất ở đảo Vô Đông, một đám bằng hữu nâng ly cạn chén cả đêm, cởi bỏ trói buộc, thả lòng tâm thần, chỉ cầu được say. Khương Vọng nhọc nhằn ở Đài Thiên Nhai, lại đến mê giới mạo hiểm, trở về báo thù cho Trúc Bích Quỳnh. Đoạn đường này người làm bằng hữu như bọn họ đều luôn lo lắng bất an. Họ đều cần thả lòng, ngoại trừ Hứa Tượng Càn. Y không hiểu sao lại cai rượu, ai mời cũng chả uống. Chẳng qua nhìn bộ dạng chân chó của y trước mặt Chú Vô Nhàn thì rõ ràng là thả lòng đủ rồi, quả thực không cần phải điều chỉnh tâm trạng. Còn Khương Vọng, bất luận đã đại triển thần uy ở Đài Thiên Nhai như thế nào, rốt cuộc Trúc Bích Quỳnh cũng đã mất rồi. Ăn uống linh đình, tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai. Sau khi uống rượu no say, tự mình rời khỏi bữa tiệc. Khương Vọng rốt cuộc trong lòng tâm tư không thể say, ngược lại mang một thân mùi rượu lôi kéo Trọng Huyền Thắng. Vốn hắn muốn sau khi rời khỏi mê giới sẽ hàn huyên cùng Trọng Huyền Thắng, nhưng lại luôn trì hoãn đến tận bây giờ mới có thời gian. Từ trước đến nay thập tứ vẫn luôn là như hình với bóng với anh ta, bây giờ đang đứng cách đó không xa, giống như là một bức tượng điêu khắc vậy. Lúc này không có người khác, Khương Vọng cẩn trọng tìm từ, sau đó nói thẳng: chuyện ta muốn nói với huynh là chuyện phụ thân của huynh. Nụ cười vẫn luôn treo trên mặt Trọng Huyền Thắng kể từ sau khi Khương Vọng chiến thắng ở Đài Thiên Nhai biến mất. À, hắn chuyển chuyển thân mình, giống như là ngồi không thoải mái, sau đó dương mắt hỏi: nơi ông ấy chiến tử là mê giới à? Không hổ là Trọng Huyền Thắng. Khương Vọng chỉ nói một câu, hắn ta liền có thể đoán được 8 đến 9 phần câu chuyện. Mê giới là một nơi vô cùng nguy hiểm, quy tắc của nơi đó khác với bên ngoài. Ở ngoài giã địa lâu sẽ có nguy cơ bị dị hóa, có vô số cường giả hải tộc và nhân tộc chém giết nơi đó, giết chết cường giả của đối phương, đồng thời tranh thủ đoạt mê tinh, dùng mê tinh tạo nên địa bàn có quy tắc phù hợp với bản thân. Ở chỗ đó có rất nhiều khu vực bị chia cắt, có khu vực hải tộc chiếm ưu thế, cũng có khu vực nhân tộc chiếm ưu thế. Ai cũng không thể đảm bảo an toàn cho mình, bất luận là người có sát lực kinh người hay là có độn pháp tuyệt diệu thì cũng có thể chiến tử chỉ sau một khắc. Khương Vọng nhìn Trọng Huyền Thắng, muốn cho đối phương hiểu rõ sự tàn khốc của mê giới, qua đó làm nổi bật sự vĩ đại của Trọng Huyền phù đồ. Hắn chậm rãi nói: nhưng ở chiến trường tàn khốc đó, ta phát hiện ra một vùng đất yên bình. Khu vực đó không phải khác gì bên ngoài, không tồn tại nguy cơ dị hóa, cũng không có hải tộc tồn tại. Bởi vì hải tộc ở đó giống như ở bên ngoài, sẽ chịu áp chế. Người ta gọi khu vực đó là phù đồ tịnh thổ. Nghe rất khí phái. Trong ánh mắt Trọng Huyền Thắng không nhìn thấy có chút dao động nào. Khương Vọng biết tâm trạng hắn ta rất phức tạp, nhưng mà rốt cuộc không thể biết mà làm bộ như không biết được. Cho nên hắn nói tiếp: phụ thân huynh, ông ấy giết chết hai chân vương hải tộc, sau đó đạo thân vỡ vụn, tạo nên phù đồ tịnh thổ. Trước khi chết ông ấy để lại một câu nói: cái chết của phù đồ không phải vì dòng họ Trọng Huyền, không phải vì quốc gia Đại Tề, mà là vì nhân tộc khắp thiên hạ. Phật tổ từ bi, nguyện chúng sinh đến độ, nơi đây sẽ là nơi chung của nhân tộc, vĩnh thế không riêng. Đúng là những lời mà loại người này có thể nói. Trọng Huyền Thắng nói. Ta cảm thấy, Khương Vọng nói tiếp, ông ấy là một người vĩ đại. Đúng, ông ấy rất vĩ đại. Trọng Huyền Thắng trừng mắt. là cường giả nhân tộc, ông ấy thật vĩ đại. Là bạn thân của phế thái tử, ông ấy thật vĩ đại. Mập mạp nhếch miệng. Thậm chí đối với Trọng Huyền gia, ông ta đã dùng cái chết để bảo vệ gia tộc, không hề nợ nần. Khương Vọng để ý, những thớ thịt trên mặt hắn ta đang khẽ run. Đó là đang cố gắng kiềm chế, nhưng lại không thể nào hoàn toàn kiềm chế tâm trạng. Chỉ có đối với ta là... Giọng hắn ta rút cục không thể bình tĩnh được nữa. Ông ta ích kỷ. Nếu Trọng Huyền phù đồ không chết, với thực lực có thể giết chết hai chân vương hải tộc của mình, vị trí gia chủ Trọng Huyền gia tất nhiên không thuộc về người thứ hai. Vậy thì con trai của ông ấy là Trọng Huyền Thắng sẽ không thiếu gì cả. Điều gì cũng chẳng cần làm, liền có thể dễ dàng kiếm được một tước vị. Trọng Huyền Tuần cho dù có phong hoa tuyệt thế như thế nào thì cũng chỉ có thể chiếm phần ở nơi khác. Nói không chừng như vậy giữa đường, huynh đệ bọn họ còn có chút tình cảm, chứ không phải giống như bây giờ. Trọng Huyền Thắng càng sẽ không phải trải qua một thời thơ ấu như vậy. Vậy thì Trọng Huyền phù đồ có thể không chết sao? Là chân nhân đương thời, tự tay dạy dỗ một danh tướng hung đồ, sao ông ấy có thể không có lựa chọn? Trước đó ông ấy có thể chọn thống lĩnh quân đội, sau đó có thể chọn không quan tâm đến Khương Vô Lượng. Cho dù sau này Tề Đế có phẫn nộ, thì chỉ cần thái độ ông ấy không tồi. Kịp thời cắt đứt thì cũng chưa chắc đã không thể rút lui an toàn. Nhưng cuối cùng ông ấy lại lựa chọn việc chịu chết. Trọng Huyền Thắng nói không sai. Trọng Huyền phù đồ không phụ ai, không ai không phụ bằng hữu, không phụ quốc gia, không phụ người trong tộc, chỉ phụ duy nhất một người là hắn ta. Thậm chí trong những lời mà người kia để lại trước khi chết cũng không hề nhắc đến Trọng Huyền Thắng, cho dù chỉ một chữ. Lúc ông ấy ra biển một mình, lúc xúc động chịu chết, có từng nghĩ đến đứa con trai bé bỏng của mình sẽ phải sống tiếp như thế nào không? Ông ấy lưỡng toàn trùng nghĩa, nhưng con trai của mình, ông ấy để ở đâu? Quãng thời gian đáng nhẽ phải được sống vô ưu vô lo của Trọng Huyền Thắng, bởi vì chuyến đi này của ông ấy mà vỡ thành bọt nước. Đường đường là con trai của chân nhân, là dòng chính của Trọng Huyền gia, mà ngay khi vẫn còn rất nhỏ đã phải học cách nhìn mặt người khác mà sống. Khương Vọng không nói gì nữa. Nhóc mập bị vấp ngã trên mặt đất, chờ người khác hết ồn ào rồi mới bỏ dậy kia. Trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm, bây giờ đã trưởng thành rồi, trở thành một Trọng Huyền Thắng của hiện tại. Ai có thể có tư cách tha thứ thay hắn ta chứ? Thập tứ vẫn im lặng đưa tay khoác lên vai Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng cũng như nhận được sức mạnh từ cái khoác vai này, hắn ta vịn tay đứng dậy. Cứ vậy đi, huynh cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.